Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, mua xe. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Thành, ngày hôm nay liền đi mua xe. Bút Thú Cắt Toàn ra cùng đi. Viên Thư Kỳ nghe xong, nhất thời nhảy lên, hoan hô lên. Mấy ngày trước Viên Thư Kỳ thậm chí ngay cả di động đều không có. Tự nhiên không dám tưởng tượng chính mình dĩ nhiên có thể nhanh như vậy mua xe. Hiện tại, xác định chính mình muốn mua xe là hết sức cao hứng. Tiểu cô nương cũng không phải ái mộ hư vinh, chẳng qua là cảm thấy trong nhà có xe, sau đó sẽ càng thêm thuận tiện. Hơn nữa, không cần chen xe công cộng, không cần đối mặt những kia chán ghét muốn ăn bớt gã bỉ ổi người. Không cần phòng bị cái gì. Có thể hoàn toàn thanh tĩnh lại. Viên Thư Kỳ tuổi tác không hề lớn, thế nhưng bởi vì tướng mạo khá là xuất chúng. Hơn nữa, trong nhà trước đây vẫn rất nghèo, không có quyền không có thế, đều là sẽ đụng phải một ít không có ý tốt gã bỉ ổi người. Tiểu cô nương áp lực trong lòng cũng rất lớn, tuy rằng rất sớm hội học thật thế nào bảo vệ mình. Thế nhưng đối mặt những chuyện này, tránh né những chuyện này, dù sao cũng là khá là mệt. Đã từng nhìn Trần Minh Tình bị người nhà lái xe đưa đến trường, tiểu cô nương trong lòng ước ao cực kỳ. Ngược lại không là cảm thấy trong nhà có xe rất lôi, mà là cảm thấy có thể không cần đối mặt chen chúc xe công cộng, không cần đối mặt nhiều người như vậy, phi thường tự tại. Viên Thư Duật thái độ thì có điểm tùy tiện. Đối với hắn mà nói, nhiều chiếc xe chính là người trong nhà sau đó thuận tiện hơn nhiều. Chính hắn đối với xe, đối với tốt xe, cũng không có đặc biệt gì. Điểm này, Viên Thư Duật cùng đa số nam nhân là không giống. Viên Thư Minh đối với xe cũng là có mấy phần yêu quý. Hy vọng có thể nắm giữ một chiếc thuộc về chính mình xe. Viên Thừa Đức nhìn thấy Viên Thư Kỳ cao hứng như thế, liền cảm thấy, mua xe khẳng định là đúng. Nhìn chính mình khuê nữ, cao hứng bao nhiêu a? Chỉ cần bọn nhỏ cao hứng, vui sướng, Viên Thừa Đức cái này thành thật hàm hậu nam nhân liền cảm thấy thỏa mãn. Ăn cơm xong, Viên Thư Kỳ trợ giúp Lưu Tiểu Vân thu thập bát đũa. Cọ rửa xong xuôi, đổi ra ngoài mặc quần áo, liền nói rằng, ba, đại ca, nhị ca, có thể xuất phát. Viên Thừa Đức gật gật đầu, dẫn dắt người cả nhà ra cửa, khóa lên cửa chính của sân, liền hướng trấn trên đi đến. Đến trấn trên, vẫn là Viên Thư Duật dùng di động kêu một chiếc xe. Rất nhanh, xe liền đến, đoàn người đã sớm thương nghị được rồi. Đi Nam khu ô tô thành mua xe, nơi đó có rất nhiều ô tô tiêu thụ cửa hàng, hàng hiệu khá là đầy đủ hết. Hơn nữa, đều là sẽ làm hoạt động, thỉnh thoảng còn có ưu đãi. Ô tô thành nói là thành, trên thực tế là mấy cái lẫn nhau liên tiếp đường phố. Trên đường phố mở cửa hàng đều là bán ô tô, hoặc là sửa chữa ô tô. Xe ở ô tô thành một giao lộ, thả xuống Viên Thư Duật người một nhà. Mọi người mới vừa xuống xe, liền nghe đến một niềm vui bất ngờ âm thanh. Viên đại ca, là ngươi sao? Mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một 14, 5 tuổi, tóc cắt thành bản thốn thiếu niên. Đối mặt mọi người lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, Viên Thư Duật nở nụ cười. Thật không nghĩ tới, sẽ đụng phải Tạ Dục Đông thiếu niên này. Viên Thư Duật quay về Tạ Dục Đông phất phất tay. Ngày hôm nay bồi người nhà đến mua xe. Nói, Viên Thư Duật đem người trong nhà một vừa giới thiệu cho Tạ Dục Đông. Tuy rằng Tạ Dục Đông tuổi không lớn lắm, thế nhưng Viên Thư Duật rất thưởng thức hắn thái độ xử sự. Còn có không sợ trời, không sợ đất hùng tráng dũng khí. Tạ Dục Đông miệng cũng là phi thường ngọt, từng cái hô qua. Đại bá, bá mẫu, đại ca, đại tỷ, nghe được Tạ Dục Đông gọi nàng đại tỷ, Viên Thư Kỳ ngọt ngào nở nụ cười. Tạ Dục Đông đón lấy nói rằng, Viên đại ca, cha ta sửa chữa lát thành mở ở vùng này. Ta cùng rất nhiều cửa hàng lão bản rất quen. Ta bồi các ngươi mua xe đi, tận lực nhường bọn họ cho các ngươi ưu đãi. Viên Thư Duật còn chưa mở lời nói chuyện, Viên Thừa Đức liền chà sát tay. Nói rồi, cái kia thật là tốt. Nhà chúng ta người đối với ô tô đều không thế nào hiểu rõ. Nếu như ngươi có thể bồi tiếp, tốt nhất. Tạ Dục Đông nghe xong, mặt tươi cười, vỗ vỗ bộ ngực. Đại bá, bao ở trên người ta. Các ngươi chuẩn bị mua bao nhiêu tiền xe đây? Viên Thừa Đức chủ trừ một chút, cũng không muốn quá tốt, thế nhưng cũng không thể quá kém. Liền muốn 350 vạn xe được rồi. Tạ Dục Đông gật gật đầu. Không có vấn đề, ta bồi các ngươi xem. Nói, Tạ Dục Đông liền mang người hướng về ô tô trong thành đi đến. Tạ Dục Đông nội tâm cũng là có chút nói thầm. Ngày hôm qua hắn nhưng là nhìn thấy Viên Thư Duật cùng Viên Thư Duật đồng thời đến ông lão. Lên một lượng lao tư lai tư huyễn ảnh. Làm sao ngày hôm nay vị này Viên đại ca bồi người nhà mua xe. Mới mua 350 vạn xe. Suy nghĩ một chút, Tạ Dục Đông vững tin. Vị này Viên đại ca thân nhân. Khẳng định không biết Viên đại ca ở môn phái. Ở trên giang hồ địa vị. Cho nên mới phải như vậy. Hơn nữa, nghe nhà này người nói chuyện. Chính là dân chúng bình thường. Không phải cái gì giang hồ nhân sĩ. Không phải cái gì võ đạo gia tộc. Tạ Dục Đông trong lòng có một chút thấp thỏm. Liền Viên đại ca người nhà cũng không biết Viên đại ca thân phận thực sự. Chính mình nhưng là biết rồi. Sau đó nhất định phải quản kín miệng. Đừng nói lộ hết. Ôm bắp đùi nhất định là muốn ôm. Lấy lòng Viên đại ca người nhà cũng nhất định là muốn lấy lòng. Thế nhưng ngàn vạn không thể nói ra cái gì nhường Viên đại ca cảm thấy khó làm. Nhìn vài nhà xe, quả nhiên Tạ Dục Đông không có khoác lác. Hắn cùng những cửa hàng kia lão bản, tiêu thụ nhân viên đều rất quen thuộc. Mặc kệ coi trọng xe gì, cửa hàng lão bản đều sẽ cho ưu đãi nhất giá cả. Cuối cùng, Viên gia tất cả mọi người coi trọng một chiếc 36L4 môn thư hưởng bản mục mã nhân. Chiếc xe này đại khí không nói, còn có 5 chỗ ngồi, vừa vặn có thể ngồi xuống người cả nhà. Trấn trên đi về Ngư Khẩu thôn, còn có Ngư Khẩu thôn bên trong con đường không phải tốt như vậy. Mở mục mã nhân như vậy sớp thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, này chiếc mục mã nhân định giá 53 vạn nguyên. Không vượt ra ngoài Viên Thừa Đức trong lòng dự toán. Nhìn thấy người nhà họ Viên coi trọng chiếc xe này, Tạ Dục Đông lập tức lôi kéo cửa hàng lão bản đi tới một bên. Đưa lên một điếu thuốc. Vương ca, chiếc xe này ngươi nhất định phải cho ta ưu đãi. To lớn nhất ưu đãi. Sau đó ta nhất định nhớ tới ngươi nhân tình này. Vương ca mạnh mẽ hút một hơi khói. Thành, chiếc xe này thêm vào thuế hiểm. Trên bài phí, gộp lại 60 vạn ra mặt. Ta coi như ngươi 53 vạn sửa lại. Ngươi không phải người ngoài nghề. Ngươi hẳn phải biết cái giá này thấp đến mức có bao nhiêu tàn nhẫn. Tạ Dục Đông gật gật đầu. Vương ca, yên tâm. Tiểu đệ sau đó lăn lộn vui vẻ sung sướng. Tuyệt đối sẽ không quên ngươi lần này ân tình. Hai người thương lượng xong. Liền đem thỏa thuận tốt giá tiền nói cho Viên Thừa Đức. Viên Thừa Đức mấy người cũng là cảm thấy cái giá này xác thực khá là ưu đãi. Liền gật đầu, nộp phí mua xe, nộp phí xong, có điều qua một giờ. Cái gì thủ tục đều công việc xong xuôi. Bảng số xe cũng tới, có thể trực tiếp ra đi. Viên Thừa Đức ở nông nhàn thời điểm làm công, cũng là chạy qua vận tải, lái qua xe, có giấy phép lái xe, ở cửa hàng bên ngoài trên đường. Cáo biệt Tạ Dục Đông. Trước khi rời đi, Viên Thừa Đức lôi kéo Tạ Dục Đông tay. Nói thẳng nhường Tạ Dục Đông không có chuyện. Đi trong nhà ngồi một chút. Tạ Dục Đông tất nhiên là hoan hoan hỉ hỉ đáp ứng rồi. Viên Thừa Đức mở lên chiếc xe này. Người một nhà ngồi lên. Liền chuẩn bị về nhà. Xe vừa mở ra không đến bao lâu. Viên thư kỳ di động liền vang lên. Viên thư kỳ cầm lấy di động. Xoa bóp tiếp nghe, này, là ta, Tiểu Kỳ, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.